Cát Quẻ, chương 35, tình huống gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân không biết sức lực từ nơi nào tới, ngẩng đầu nắm lấy Tư cô nương, vội vàng quỳ xuống trước vài bước rồi tóm chặt làn váy của lão phu nhân nói, mẹ, chúng ta chỉ cần khiến Trương gia tự mình từ hôn Quý gia thì sẽ không liên lụy đến việc sắc phong của thất hoàng tử, thì sẽ không cần hoàng hậu nương nương nhúng tay vào việc này. Hoàng hậu nương nương không nhúng tay, vậy Nhàn Nhi sẽ không làm thiếp mẹ. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, chân lão phu nhân run lên đá rớt tay nhị phu nhân. Thế tử phu nhân ở bên cạnh vội vàng dâng trà. Lão phu nhân uống vào hai ngụm trà, áp khí giận đang xông lên trong miệng xuống, cuối cùng bà ta chậm rãi nhìn Trang Tứ cô nương trên mặt đất nói. Vô luận thế nào, không được ném mặt mũi phủ quốc công. Chúng ta nhất định phải khiến Trương gia từ hôn Quý gia rồi nhận việc hôn nhân này. Tuyến đường mà Thích Khách lên kế hoạch vô cùng bí mật. Bọn họ mang theo hai người, ven đường không gặp phải bất luận người nào, một đường thuận lợi xuống sườn núi. Chỉ hơn nửa canh giờ, Ngọc Thất và Quý Lục đã bị đưa xuống dưới chân núi. Bên kia có người tiếp ứng, là một người nông dân thật sự. Nhanh lên, ông ta nói xong, rồi mở thùng đồ ăn lớn lấy bó dây thừng bên trong ra. Thùng đồ ăn này đúng là cái thùng lúc trước vận chuyển lên từ Hà Quan. Trói bọn họ lại, Thích Khách cầm đầu không nhận vải thô và dây thừng trên tay người nông dân. Hắn đứng nhìn xung quanh canh gác cho hai người, để người nông dân và một Thích Khách khác trói hai người lại. Vị trí Quý Vân Lưu đứng là dưới bóng cây. Đối diện núi Tử Hà còn có một tòa núi. Hai núi đối diện, nếu xem từ ý Quẻ, hai núi là một chữ. Xoát, ánh mắt nàng chuyển qua thùng gỗ cùng với xe đẩy tay. Thùng hình tròn, chất liệu bằng gỗ. Bánh xe trên xe hình tròn, chất liệu lại làm từ gỗ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu nơi chính mình đứng là cây gỗ tổng cộng có ba chữ. Mộc, ba chữ, mộc, chồng lên là một chữ. Sâm, viên, thiên đạo hình tròn, lấy tròn làm quy tắc không ngại vận chuyển. Xuất, sâm, viên, chữ, xuất, tiếng Trung viết là chu, hợp lại từ hai chữ, sơn, san, nghĩa là núi, nên chỗ này mới có ý hai núi tạo thành một chữ. Xuất, chữ, sâm, tiếng Trung là sen, hợp lại từ ba chữ, mộc mu, nghĩa là cây, gỗ, nên chỗ này ý là có ba thứ bằng gỗ nên hợp lại thành chữ. Sâm, chữ, viên, nghĩa là tròn, Quý Lục rũ hai mắt xuống. Vừa rồi nàng lấy vật tính ra quẻ này ý tứ thật rõ ràng, ra khỏi rừng nhất định có thể di chuyển không trở ngại. Như vậy, ra khỏi núi Tử Hà này là được. Nàng đang rũ mắt bỗng nhiên trên chân hơi sót, nàng liếc mắt qua đã thấy người nông dân đang cầm lá cỏ đắp lên trên chân nàng. Người nông dân cảm giác được tầm mắt của Quý Vân Liêu bèn xấu hổ cười. Chân bị chặt cây quẹt bị thương. Chỉ là nhìn thấy cả bàn chân đều là máu của vị thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn nữ nhi út nhà mình, bởi vậy ông ta có chút không đành lòng nên mới cầm lá cỏ đắp lên miệng vết thương muốn cầm máu mà thôi. Quý Vân Lưu rời mắt xem ông ta, mắt sâu tuổi thọ dáng miệng vuông, ngược lại cũng là người đơn thuần lương thiện. Ông lão, Quý Lục khẽ nhếch miệng, mặt ông không có vẻ vui mừng, chắc hẳn cũng không tình nguyện làm việc này. Sau khi chuyện này qua rồi ông vẫn nên chạy thật xa đi. Đôi tay của người nông dân run lên, đầu ngón tay của ông ta lạnh băng, sắc mặt nháy mắt trắng nhợt. Thích Khách cầm đầu vừa chuyển mắt nhìn sang, cầm khăn trực tiếp nhét vào miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nương này cũng không biết là con cháu nhà ai, dọc theo đường đi nàng đều nói bậy nói bạ, thật là khó xử, người nhà nọ còn phải nuôi dưỡng một kẻ điên. Cô nương nuôi trong khuê phòng chẳng lẽ đều là bộ dáng này. Ở bên kia, miệng Ngọc Hành cũng bị nhét một chiếc khăn vuông. Hắn thật ra không nghe được Quý Vân Lưu nói gì với người nông dân, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên hoàn cảnh bốn phía cùng với việc làm sao để chạy thoát. Thích Khách tất nhiên không cho hắn bao nhiêu thời gian nhìn kỹ, rất nhanh sau đó chúng đã trói cả tay chân hai người lại, nhét vải dệt vào miệng rồi giấu bọn họ vào thùng đồ ăn, đậy nắp thùng gỗ lên. Như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển bọn họ ra khỏi phạm vi núi Tử Hà. Sau khi tất cả thỏa đáng, Thích Khách cầm đầu đi theo sau người nông dân, thấp giọng nói với ông ta. Ra khỏi núi này thì các ngươi đi về hướng sông Tây bên kia, chờ một lát ta sẽ tự đi tìm các ngươi, sông Tây bên kia còn có người tiếp ứng. Sau đó, hắn che bố trắng lên mặt rồi lại chạy như điên hướng về bên kia núi đi tìm đồng bọn của mình. Bọn họ làm tử sĩ tuy rằng phải tùy thời liều mình, nhưng cũng không phải người hoàn toàn không có tình cảm. Bọn họ là những đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tất cả đều coi nhau là huynh đệ. Có thể chết nhưng cũng muốn trong tình huống không hề có đường lui mà chấm dứt mệnh này. Bánh xe chuyển động, người nông dân và một gã Thích Khách khác đẩy xe, một đường cúi đầu thu liễm biểu tình chậm rãi ra khỏi núi Tử Hà.